Yêu em, cô tiểu thư băng giá của anh. Chương 7, góc truyện audio.com. Hắn cứ nhìn nó không chớp mắt, nhận ra hành động lỗ mãng của mình, hắn đỏ mặt quay đi chỗ khác. 20, sau, một bàn ăn thịnh soạn đã được bày ra trước mắt mọi người, ICX nhìn nó vơ sớ sánh mắt. Tình thân mến thân, nó bật cười nhẹ, ăn đi, sao lại nhìn tôi? Nó, tất cả vẫn nhìn nó, nhỏ chợt lên tiếng, qua, lâu lắm miss thấy mày cười đó nha, mày cười đẹp lắm đó. Thấy mình cười không đúng chỗ, nó thu nụ cười đó lại, một ý nghĩ nảy ra trong đầu nó. Tại sao mình lại cười? CX phải lâu lắm rồi nhỉ? Quên không lấy máy ảnh chụp lại. Hình như từ hồi đó, số lần mày cười là, cô giơ một bàn tay ra đếm, một bàn tay đưa lên xoa cằm. 5 lần thì phải, nam anh, mày CX vậy thì phải. Anh xoa cằm, không hình như ít hơn gì 1 lần. Cậu, em chịu mấy anh chị, người ta cười bao nhiêu lần CX đem ra đếm ti ti ti ti. Dầm, hắn versus nó ngã cái dầm, nó versus hắn lồm cồm bò dậy, xoa chán, nó nhìn cô versus nhỏ. Chúng mày theo dõi tao à, không? Mày cười là điều không thể nên lúc nào đi đâu bọn tao CX mang theo máy ảnh, để gặp mày cười thì chụp. Cô versus nhỏ đồng thanh, trên kia có 4 tấm ảnh thôi cộng thêm vừa nãy nữa là 5 lần. Dầm, 4 người còn lại đều ngã vì câu nói hồn nhiên của nhỏ và cô. Nó hầm hầm, từ lần sau cấm tiệt thôi ăn nhanh còn đi học. Cả 6 xông vào ăn như đánh trận, nhỏ vừa ăn vừa nói. Yuzu, mất hình tượng quá chị ơi. Nhỏ kệ ta, liên quan đến Mi à, Yuzu, vâng, không kệ chị thì em làm gì. Nhỏ thôi, Mi ra chỗ khác chơi đi. Đá đít, on á ơ, ai âm ơ on. Ngon quá cơ, mày năm. Bờ, oan, uẩn, uẩn, chuẩn, chuẩn, cô, thôi, em phiên dịch mệt lắm mấy chị. Tao ra xe TAC. Nó lạnh tanh, thế còn bát đi ai dừa. Cậu, các anh, cô versus nhỏ đồng thanh. Ơ, hơ, cậu, thôi chưa về rồi rửa, đi nhanh lên. Anh, một chiếc môi trần màu trắng và một chiếc xe thể thao đang vào gara nhà Tiazi, chúng nó xuống xe, bước vào lớp nhỏ versus cô thì liên mồm nói, nó chả quan tâm, mặt lạnh tanh bước đi. Bọn hắn CX đi đằng sau CX không khác, vào chỗ, nó mở laptop lên gõ gõ gì đó. Kỵ ý làm VCR, điện thoại nó lại vang lên lời bài hát. Love with you, của TFBOYS, nó nheo mày nhìn số điện thoại gọi đến. Alo, nó lãnh băng trả lời, bắt nó lại, nó đanh mặt lại, đứng dậy ra ban công nói chuyện. Để Yuzu ra rình xem nó NSC nha, bắt về tổ chức tối tôi qua. Nó, cúp máy đi vào lớp cô versus nhỏ nhìn nó, hỏi. Ai gọi vậy, ZCK, một từ vẻn vẻn, sao, nó với cô ngạc nhiên. Nó đi lại chỗ cô, nói nhỏ cho cô versus nhỏ cái gì đó. Yuzu chen vào nhưng bị chị Lam đá đít chẳng nghe được gì cả tê tê, rồi. Cô với nhỏ, nó chả nói gì CX đi về chỗ ngồi, tiếp tục làm bạn với cái laptop. Một thằng con trai chạy hớt ha hớt hải vào lớp thẻ hổn hển đứng trên bàn cô giáo, nói to versus cả Lope. Chúng mày, trường ta có hiệu trưởng mới. Thằng con trai đó không ai khác chính là Kiên, kênh 24 của lớp. Hôm nay lớp ta thay giáo viên chủ nhiệm hay sao ý trời. Cả lớp than, không biết hiệu trưởng mới là ai nhỉ? SS1, không biết cô giáo hiền không nhỉ? SS2, ba la, bao lời bàn ra tán vào nhưng nó chả quan tâm, vẫn dán mắt vào cái laptop. Reng, reng, thầy phó hiệu trưởng đi lên lớp nó, theo sau là một cô giáo khá trẻ tầm 22,23 tuổi. Thầy đi vào trong, đứng lên bục giảng, cao giọng. Vì cô Hòa có việc phải tạm nghỉ một thời gian, lớp ta sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới. Quay sang cô giáo kia, cô giới thiệu về mình đi, tôi đi đây. Chào các em, cô tên là Đào Tuyết Phương, sẽ là cô giáo chủ nhiệm mới của lớp. Cô nói xong rồi cười một nụ cười tươi rói. Nó nghe tên quen, ngẩng lên, nhìn cô giáo mới, nhăn mặt. Trời ạ, số tôi khổ quá. Góc truyện audio.com. Cả lớp mở sách ra học bài, nhưng nói là học bài chứ ai làm việc của người ấy. 4 tiết học nhàm chán trôi qua, chúng nó uể oải sách ba lô về, nó quay qua nói versus cô và nhỏ. Mày về trước đi, tí đi qua siêu thị nhớ mua đồ tí, tao về tao nấu cơm cho mà ăn. Nói xong nó đi thẳng trả kịp cho cô versus nhỏ ú ớ gì, lắc đầu chán nản ra nhay lên xe đi về. Còn nó mặt hầm hầm tức giận lên phòng hiệu trưởng, tông cửa cái rầm bước vào, thấy anh Kim với cô giáo Miss đang ngồi, nó vứt ba lô xuống ghế rồi ngồi xuống, nhìn cô giáo mới hỏi. Sao lại về đây, chị là chị của em đó, không có kính ngữ à cô giáo Miss? Sao lại về đây, nó nhắc lại, bà nội bảo về trông chừng em, cô giáo Miss, chị ở đâu, nó, khách sạn, cô giáo, trên lớp đừng tỏ vẻ quen em, nó buông một câu rồi bước đi, Casting, Đào Tuyết Phương, 22T, người trong gia tộc Yamazichi, đó là lý do cô versus nhỏ không biết. Tên Nhật là Yamazichi Masaki, quản lý của nó, luôn bảo vệ cho sự an nguy của nó. Chị gì mà phải bảo vệ á, Mai Lệ Kiều Oanh. 24T tư ký trong công ty của tụi nó tự thành lập cách đây một năm, bây giờ đã vươn lên ngang hàng với công ty nhà nó. Công ty, Royal, ZCK, cô còn là một sát thủ cấp cao trong tổ chức độ. Mình xin lỗi vì hôm qua không đăng chương, hôm nay chương hơi ngắn. Từ bây giờ đến cuối tuần mình rảnh MK bù sau nha. Cách chương.